Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, 16 cái mạch môn tiểu ngư càn đâu. Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 43, Lý Dương Minh hình như là bị cái gì kích thích giống nhau. Ở điện thoại mặt sau thanh âm dừng một chút, đã phát ra khóc nức nở, nói năng lộn xộn nghẹn ngào ra một phen nói. Ta trong đầu đem Lý Dương Minh khẩu thuật loạn thất bát tao ngôn ngữ sửa sang lại xuất ra sau. Đại khái minh bạch ý tứ của hắn, kỳ thật chỉ có một búng máu tình tuyệt hậu võng võng trận bị triệt để phá hư. Bên trong ma vật không có trói buộc, tự nhiên hội đỉnh khai nắp giếng xuất ra tác loạn. Sự phát địa điểm ở trung tâm thành phố, mặc dù có giấy nhân ở theo dõi, khu ma đội rất nhanh liền chạy tới. Nhưng là vẫn là có rất nhiều nhân bị ma vật cắn nuốt. Hoặc là bị ma khí sở cảm nhiễm ni kia giai đoạn đã bị áp dụng phong lộ thi thố. Cũng là không ngừng có nhiều hơn nhân bị ma khí cảm nhiễm ni ta ở trong điện thoại đáp ứng rồi. Lý Dương Minh lập tức đuổi đi qua xử lý. Nhưng là trong lòng ta minh bạch, chuyện như vậy mặc dù hôm nay xử lý, nhưng là kế tiếp trong cuộc sống vẫn là sẽ phát sinh. Ta ở tại chỗ này căn bản là đi không được, trước mắt sự tình đã khẩn cấp đến nhất định trình độ. Ta đem Lý Dương Minh ở trong điện thoại mặt nói tình huống. Lại cùng cách du cùng xanh đen hai người cấp tốc thuật lại một lần. Hy vọng bọn họ hai người cũng có thể đủ hỗ trợ cùng đi huyết tỉnh bên kia trợ giúp. Tử nhi, ta lão nhân ra lo lắng rõ ràng, lúc này đây đi ma giới ngươi cùng cách du đi. Ta đến nghĩ biện pháp thủ hộ này đó huyết tỉnh, xanh đen cũng không có sốt ruột cùng ta cùng cách. Du cùng nhau ra bên ngoài đuổi, đứng lại tại chỗ bỗng nhiên nói. Ta cùng cách du đồng thời đều quay đầu đi, vẻ mặt kinh ngạc xem xanh đen. Ta không nghĩ tới Huyền Thanh hội lựa chọn lưu lại thủ hộ Dương Gian. Lại biết rõ còn cố hỏi hỏi một câu, ngài lưu lại phụ trách thủ hộ huyết tỉnh. Muốn đi ma giới. Kỳ thật theo tiên tôn linh giới trực tiếp mặc quá khứ là tiện nhất. Nhưng là tiên tôn muốn ta tìm được ngăn chặn vài cái còn chưa có đả thông ma giới nhập khẩu biện. Pháp, cho nên mới nhường ta tự mình xuống dưới tra xét, xanh đen từ trong lòng lấy ra hai cái tịnh bình. Cho ta cùng cách du một người một cái. Lần trước ta đồng thời tu luyện ra tứ kiện thành phẩm. Còn lại tam kiện chúng ta một người giống nhau. Hiện tại. Các ngươi hai cái đi ma giới đều so với ta lão nhân gia hữu dụng. Ta ở trong này xem huyết tỉnh là tốt rồi, ta chưa từng có nghĩ tới Huyền Thanh hội lựa chọn cãi. Lại tiên tôn mệnh lệnh, nhường ta cùng cách du đi ma giới. Chính mình ở lại Dương Gian chiếu khán này đó thông đạo sắp bị đả thông huyết tỉnh. Hắn là tiên nhân, thực lực cường hãn, đi ma giới kia khẳng định là có thể phái thượng công dụng. Cách du lại có thể là tiên tôn suy tính xuất ra. Có thể nhường chúng ta đem ma giới theo lãnh tình trên tay cướp về mấu chốt nhân vật. Cứ như vậy, chúng ta ba người đều có tiến vào ma giới tất yếu. Nhưng là ta rõ ràng, nếu xanh đen cũng cùng cách du giống nhau không chịu nhả ra. Ta đây thế tất sẽ bị thủ hộ huyết tỉnh sự tình luôn luôn cản trở. Không có cách nào khác đi ma giới. Ta cùng cách du thu tịnh bình sau, ba người nhất tề tiến đến sự phát huyết tỉnh phụ cận. Nội thành trung tâm kia một màn, làm cho người ta mang đến rung động so với huyết thành còn muốn nghiêm trọng. Có thể sánh bằng Lý Dương Minh ở điện thoại chung nói đáng sợ không biết mấy vạn lần. Kia dù sao huyết trong thành mặt đều là chân chính cô hồn dã quỷ. Bản thân chính là vật chết. Nhưng là này trong thành thị mặt đều là người sống, không khí giữa nổi lơ lửng đỏ như máu khỏa lạp, này đó khỏa lạp cũng là ma khí một loại, chỉ cần hút vào nhất định lượng loại này huyết vụ, sẽ bị ma khí sở cảm nhiễm ni trên đường cái không chỉ có là phát sinh các loại người thường. Nhập ma tình cảnh, cũng có người thường bị nhập ma đồng loại ăn luôn trường hợp. Hơn nữa càng đáng sợ là khu ma trong đội mặt cũng có bị ma hóa thành viên. Những người này đều cũng có tu vi dị năng giả, thành ma có thể sánh bằng người bình thường nhập ma lợi hại hơn. hiện ra ở chúng ta trước mắt, chính là một bức đại tàn sát hình ảnh. Mãn nhĩ đều là tiếng thét chói tai. Tiếng thét, to như vậy một cái phồn hoa trung tâm thành phố, biến thành cùng tận thế giống nhau. Đến chỗ nào, trước mắt vết thương, thượng gia xuất hiện chiếc xe liên hoàn chạm vào nhau tình huống bi thảm ni cũng xuất hiện bộ. Phận hỏa hoạn trường hợp, càng làm cho nhân tâm bất ngờ thời điểm, huyết lưu liền cùng quỷ giới dường như, đó là tùy ý có thể thấy được, còn có người trên người đủ loại linh kiện, cũng đều là từng khối, cùng màu trắng rác giống nhau tùy ý có thể thấy được. Loại này cảnh tượng, đừng nói ta một cái mang thai phụ nữ có thai nhìn đến hội phun. Kia trên đường là còn có phổ thông người sống, kia đều ghê tởm phun thành một đoàn, vận khí không tốt, tiếp theo giây, sẽ bị trong không khí huyết khỏa lạp cảm nhiễm, tang mất lý trí. Chúng ta có khả năng làm không phải ngăn cản trận này đại tàn sát, cũng không phải luống cuống tay chân cứu người, hiện tại này cảnh tượng căn bản là không kịp làm này đó. Dọc theo đường đi đi tới chúng ta chỉ có thể trang làm cái gì đều không phát hiện. Toàn tố tiến đến huyết tỉnh, trước đem ngọn nguồn đổ thượng, sau này tài năng lại từ từ nghĩ biện pháp, xử lý cùng đối phó này đó khuếch tán ma khí. Còn có đã nhập ma nhân loại, đuổi tới huyết tỉnh thời điểm, kia tỉnh bên trong máu loãng đều đã đừng nói miệng giếng. Kính trung hồng huyết ở thái dương dưới huyết dũng bùn, bên trong còn không đoạn có màu đen quái vật giống nhau lợi trảo vươn đến. Đến lúc này còn đang không ngừng có nửa thanh nhân bò ra đến. Ta cục cưng ở ta phía trong bụng chỉ điểm mạch môn vị trí. Chúng ta vài cái ở miệng giếng một cái đánh chết nhược tiểu ma vật. Giống như tổng cũng giết không xong giống nhau. Lý Dương Minh đã không thấy bóng dáng. Ta chỉ có thể gọi điện thoại đến hỏi. Hoàn hảo hắn nhập vào ma. Còn tiếp điện thoại, ta ở trong điện thoại truy vấn hắn có hay không dư thừa tuyệt hậu võng. Tuyệt hậu võng khẳng định là có dư thừa. Vốn mấy ngày nay kéo dài xuất ra thời gian, đã làm cho bọn họ có thể chuẩn bị rất nhiều dự phòng tuyệt hậu võng. Chẳng qua đã có hai cái đến đưa võng nhân đều bị ma hóa. Đại gia đều ở ngoại vi vây diệt muốn theo khu vực này đi ra ngoài chịu cảm nhiễm giả hoặc là ma vật. Mà ta xem trong không khí huyết khỏa lạp, là có thể bị phong cấp mang tan tác, chung quanh phiêu đãng, tin tưởng rất nhanh có thể bay tới bọn họ theo như lời bên ngoài. Hiện tại việc cấp bách, chính là dùng tuyệt hậu võng cùng nắp giếng thượng gương trận đem huyết tỉnh cấp một lần nữa phong. Hảo, như vậy tỉnh bên trong máu loãng có khả năng có thể đủ lui xuống đi. Ngốc phong cộng vong, đồ tốt lắm tỉnh, lại dùng tịnh bình, hấp thu không khí giữa huyết khỏa lạp. Ta thật sự là không có biện pháp khác, chỉ có thể tự mình đi một chuyến đem tuyệt hậu võng từ bên ngoài lấy tiến vào. Làm ta cầm tuyệt hậu võng lại trở lại bên cạnh giếng thời điểm. Xanh đen liền đem võng lấy đến trong tay mình mặt, thúc giục ta cùng cách du mượn cơ hội này theo huyết tỉnh tiến vào ma giới. Các ngươi hai cái nhanh tìm đi xuống, nhưng là lặn xuống trong quá trình phải chú ý. Trăm ngàn không thể hút vào máu loãng, nếu không cũng sẽ ma hóa. Ta lão nhân ra chờ các ngươi đi xuống sau lại tát võng. Người yên tâm có ta ở đây, nơi này không ra được đại loạn tử ta tiến vào đến màu đỏ huyết vụ ma khí phiêu đãng khu vực. Kia tâm linh là nhận đến thật lớn xúc động, nhìn đến bản thân đồng loại biến thành như vậy, cả người cũng không tốt. Ta nghe xanh đen nói chuyện, phản ứng chậm nửa nhịp, một cái ngây người gian, cách du đã nhảy đến tỉnh bên trong, bắn tung tóe ra đầy đất huyết tương tử. Ta nhắm mắt lại cũng không thể lại do dự, đi theo cũng hướng tỉnh bên trong khiêu, ở máu loãng bên trong mở to mắt, trước mắt hết thảy cảnh vật đều là đỏ như máu. Ta ở máu loãng chung phát hiện cách du thân ảnh, bay nhanh liền bơi qua, cách du tựa hồ là ở tại chỗ chờ ta, hắn nhìn đến ta sau, lạnh lẽo thủ chặt chẽ nắm giữ bàn tay của ta, để ngừa cùng ta đi rời ra, hắn đánh cái thủ thế. Mang theo ta tiếp tục lặn xuống, kia khẩu tỉnh hơn phân nửa cũng liền hơn 10 thước thâm. Nhưng là lặn xuống sau mới phát hiện, nơi này quả thực giống như là không đáy, ngửa đầu nhìn lại, là có thể nhìn đến trên đỉnh đầu ngân quang chợt tiết. Phiêu phiêu đãng đãng, giống như này huyết hà giữa ngân hà. Nhưng là ta biết, kia ngoạn ý là xanh đen rắc đến tuyệt hậu võng. Chúng ta nếu muốn quay đầu chỉ sợ là không được. Cách du ở máu loãng bên trong là rất bình tĩnh. Phương hướng cảm cũng tốt lắm. Mang theo ta rất nhanh liền đến một mảnh màu đen tan phụ cận. Chúng ta là từ thượng đi xuống quan sát. Khoảng cách động rộng rãi nhập khẩu còn có một chút khoảng cách. Theo cái kia tối đen một mảnh trong động, ngẫu nhiên hội du ra mấy chỉ tu vi không quan trọng nửa thanh nhân. Nhưng là đứng lại cái động khẩu, cũng là cái quái vật lớn, cầm trên tay xiềng xích, trong lỗ mũi mặt nhất hô nhất hấp còn toát ra không ít huyết bong bóng đến. Kia ngoạn ý, ta đã thấy một lần, là ma hóa nghiêu đầu quỷ. Ha ha, triệu nhất phàm đều đánh không lại chủ. Ta trong bụng cục cưng hình như là đổ trừ một ngụm khí lạnh. Thấp giọng nói, mẹ, 16 cái mạch môn, OCV by Lovedayo. Hết chương.